Chương 2326, Đoạn Lũng Tham Lam. Dự Hoa Tiên Tử Khuynh Quốc Khuynh Thành, là thánh bảng phía trên nổi danh đại mỹ nữ, bất kỳ cái gì võ giả nhìn thấy về sau, đều sẽ nhìn nhiều vài lần. Truy cầu hắn thiên chi kiêu tử, không thế đê mờ hết đửa cờ nhưng mà, những năm gần đây, Dự Hoa Tiên Tử một mực một thân một người, không tiếp thụ bất luận người nào hảo ý, thậm chí, thánh bảng 10 vị trí đầu cường giả đỉnh cao, đều có chút ái mộ Dự Hoa Tiên Tử. Bất quá, vẫn như cũng bị hắn vô tình cự tuyệt. Đoạn Lũng bản thân tiểu đối Dự Hoa Tiên Tử trong lòng còn có tưởng niệm, tại bực này hoang vu chi địa, gặp một chỗ Dự Hoa Tiên Tử, trong đầu lóe lên ý nghĩ tà ác. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, đã sớm quên đi chính mình đi vào nơi này dự tính ban đầu, đầy trong đầu đều là Dự Hoa Tiên Tử thân ảnh. Dự Hoa Tiên Tử. Đoạn Lũng vừa xài bước ra, đi tới Dự Hoa Tiên Tử trước người, cười tủm tỉm nhìn xem cái sau. Trong con ngươi của hắn, tràn ngập vẻ tham lam, không chút nào che giấu, điều này làm cho Dự Hoa Tiên Tử khẽ như mày, rất là không vui. Tiên tử vì sao một người ở đây? Đoạn Lũng hỏi. Dự Hoa Tiên Tử không nói, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm Đoạn Lũng. Tiên tử, ngươi không biết ta sao? Đoạn Lũng lại lần nữa tiến lên một bước, tới gần Dự Hoa Tiên Tử. Cái sau rất chán ghét lui về phía sau mấy bước, lúc này Đoạn Lũng ánh mắt rơi vào Dự Hoa Tiên Tử sau lưng phương thần trên thân. Hắn là ai, tại sao lại cùng Dự Hoa Tiên Tử đơn độc ở chung? Trong đầu hơi suy tư một chút, Đoạn Lũng sắc mặt triệt để âm trầm. Hừ, bình thường giả bộ như thánh nữ dáng vẻ, kỳ thật trên bản chất cu nở dê rất lãng, thế mà cùng loại này không đứng đắn dã nam nhân ở chỗ này lãng. Đoạn Lũng không có cho Dự Hoa Tiên Tử sắc mặt tốt, lập tức trở mặt, ác ngữ tương đối. Đoạn Lũng, ngươi bất kỳ nữ nhân nào đều rất xem trọng danh dự của mình, bị Đoạn Lũng vừa nói như vậy, Dự Hoa Tiên Tử rất tức giận, nếu không phải đáp ứng thủ hộ phương thần, nàng đã sớm xuất thủ. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Còn tưởng rằng Dự Đờ Ơ Y Lâu Dự Hoa Tiên Tử, đến cỡ nào thánh khiết đâu? Nếu để cho ngoại giới biết được, ngươi cùng một cái lai lịch không rõ dã nam nhân ở chỗ này cộng độ lương tiêu, không biết sẽ khiến bao lớn tiếng vọng. Ngươi nói bậy. Dự Hoa Tiên Tử giải thích. Nhưng là, Đoạn Lũng âm trầm trong tươi cười, tràn ngập sát ý nồng nặc. Dự Hoa Tiên Tử, hôm nay sự tình, ta có thể coi như không thấy được, chỉ cần ngươi đi theo ta. Đoạn Lũng nói y ngươi mơ tưởng. Dự Hoa Tiên Tử trầm giọng nói. Nghe vậy, Đoạn Lũng sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Hắn không ngừng tới gần Dự Hoa Tiên Tử, đôi mắt bên trong vẻ tham lam, căn bản không có bất kỳ che giấu. Ngươi nhất định phải làm thế này sao? Nếu là tại ngoại giới, có rất nhiều võ giả nhìn chăm chú, hắn cũng không dám đối Dự Hoa Tiên Tử thế nào, nhưng mà, nơi này trống rỗng, thần không biết quỷ không hay, coi như hắn đem Dự Hoa Tiên Tử cầm xuống. Lại có thể thế nào? Hưu, Dự Hoa Tiên Tử bỗng nhiên đấm ra một quyền, đôi bàn tay trắng như phấn trực tiếp đánh vào Đoạn Lũng trên thân. Nhưng mà, Đoạn Lũng đứng lặng lặng, không núp nhích. Trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, nói, Dự Hoa Tiên Tử, chẳng lẽ mỹ mạo của ngươi đã đem trí tuệ của ngươi toàn bộ đè xuống sao? Còn tưởng rằng ta là thánh bảng thứ 80 năm? Đoạn Lũng sao? Đoạn Lũng cười nhạo nói, trong lúc đó lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt tràn ngập ra. Dự Hoa Tiên Tử còn không có kịp phản ứng, tiểu bị cái này lực lượng cuồng bạo trực tiếp giam cầm thân thể. Ngươi! Dự Hoa Tiên Tử mở to hai mắt nhìn, gương mặt xinh đẹp bên trên lóe lên vẻ kinh hoàng thất thố. Hắn không nghĩ tới, Đoạn Lũng thực lực làm sao lại tăng lên nhiều như vậy. Thiên phù hộ ta Đoạn Lũng, khi tiến vào Thương Lan tòa thành về sau, ta liền đạt được một thì truyền thừa, mà thực lực của ta cũng là đột nhiên tăng mạnh. Ngươi, căn bản không phải đối thủ của ta. Đoạn Lũng cười nhạo nói, Dự Hoa Tiên Tử là thánh bảng thứ 79 cường giả, nếu là tại bình thường, hắn quả quyết không dám đối Dự Hoa Tiên Tử sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhưng là hết thệ cũng không giống nhau. Trước mắt Dự Hoa Tiên Tử, tại Đoạn Lũng trong mắt, chẳng qua là một mực con mồi mà thôi. Con mồi chung quy là con mồi, làm sao dễ rùa đều tránh không khỏi thợ săn bắt giết. Dự Hoa Tiên Tử liều mạng dễ rùa, nàng gian nan quay đầu, nhìn về phía ngồi xếp bằng phương thần. Đôi mắt bên trong lóe lên một tia vẻ ước ao. Phốc! Đoạn Lũng đại thủ nhô ra, đem Dự Hoa Tiên Tử quần áo bắt lấy, đống nhiên kéo một phát, lập tức cái sau quần áo vỡ vụn, da thịt trắng non trần trụi trong không khí. Đoạn Lũng, ngươi dám! Dự Hoa Tiên Tử phẫn nộ quát. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Đoạn Lũng đại thủ, vẫn tại xé rách lấy Dự Hoa Tiên Tử quần áo. Ngửi một cái trên tay va y ra cờ hờ, chuyển đến nhàn nhạt mùi thơm, điều này làm cho Đoạn Lũng nội tâm càng thêm vội vàng sao động. Yên tâm đi, ta hội hảo hảo hầu hạ ngươi. Đoạn Lũng cười hắc hắc nói, sắp mất lý trí. Soạt hắn đem trong tay vali ra cờ hở, đống nhiên quăng ra, trực tiếp ném tới nơi xa. Khối này vali ra cờ hở rất khéo rơi vào Phương Thần trước người, phần thiên cửu biến trận trận pháp phía trên. Răng rắc đột ngột, một đạo răng rắc thanh âm vang lên, ngay sau đó nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết phần thiên cửu biến trận, đột nhiên xuất hiện một tia khe hở. Cũng chính là lúc này, Phương Thần náo hải chấn động. Trận đạo 3000 cuốn khẩu quyết, tại hắn trong đầu không ngừng du tẩu. Trong lòng của hắn, từng đạo tiếng chuông vang vang lên, chấn nhiếp nội tâm. Thì ra là thế, bỗng nhiên mở to mắt, Phương Thần trên mặt, lộ ra một vòng kích động nụ cười. Nghiên cứu thật lâu, rốt cục phát hiện phần thiên cửu biến trận nội tại huyền ảo. May mắn chỉ là phát sinh 3 lần biến dị, nếu là đạt tới cửu biến đỉnh phong, vậy thì phiền toái. Phương Thần thở dài một hơi, ánh mắt rơi vào phần thiên cửu biến trận phía trên, thì thầm trong lòng, ý đồ trưởng khống phần thiên cửu biến trận. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn nghe được xé rách thanh âm. Đông nhiên quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện Đoạn Lũng ngay tại đối Dự Hoa tiên tử động thủ. Đáng chết! Nhìn thấy Dự Hoa tiên tử kia xinh đẹp thân thể, sẽ bại lộ tại Đoạn Lũng trước mắt, Phương Thần nội tâm, sinh ra một vòng tức giận. Tiên tử! Phương Thần khẽ quát một tiếng, lập tức một đạo rực rỡ kiếm quang nổ bắn ra mà ra, mạnh mẽ đem Đoạn Lũng bước lui. Lập tức, Phương Thần mũi chân điểm một cái, đi vào Dự Hoa tiên tử trước người, một tay lấy hắn tràn vào trong ngực, sau đó thân hình lóe lên, chui vào phần thiên cựu biến trận bên trong. Đáng chết! Làm Đoạn Lũng kịp phản ứng thời điểm, thì đã trễ. Phương Thần mang theo Dự Hoa tiên tử đã tiến vào phần thiên cựu biến trận bên trong. Người trốn không thoát. Thời khắc này Đoạn Lũng, nội tâm đốt người, cần gấp phát tiết. Mắt thấy chính mình trong suy nghĩ nữ thần liền muốn tới tay, thế mà phát sinh chuyện như vậy, hắn rất tức giận. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì năng lực, cùng ta Đoạn Lũng đối đầu. Đoạn Lũng lạnh giọng nói, lập tức hắn phát động công kích mãnh liệt, tiến công phần thiên cựu biến trận. Trận pháp bên trong, Dự Hoa tiên tử sắc mặt đỏ ửng, túi đầu, có chút thẹn thùng. Phương Thần tựa hồ cu nở dê ý thức được cái gì, ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng nói ra, tiên tử, vừa mới tình thế cấp bách, thật xin lỗi. Nói xong, Phương Thần đem Dự Hoa tiên tử để dưới đất, sau đó theo tu di giới bên trong tìm ra một bộ y hề phục, khoác ở cái sau trên thân. Nhìn thấy Dự Hoa tiên tử buông thóng đầu, trầm mặc không nói. Phương Thần có chút xấu hổ. Đi tới phần thiên cửu biến trận trước đó, xuyên thấu qua trận pháp, quan sát đến Đoạn Lũng. Thánh bảng 85 Đoạn Lũng không phải à, thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, bất quá rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. Cái này Đoạn Lũng có thể trấn áp Dự Hoa tiên tử, nghĩ đến hắn hẳn là đạt được một ít truyền thừa, thực lực tăng vọt. Nếu là trước đó, ta có lòng tin đối phó Đoạn Lũng, nhưng hắn thực lực tăng vọt, như chính diện đối chiến, ta khẳng định đánh không lại hắn. Phương Thần âm thầm cân nhắc, nếu là có thể đem hắn dẫn tới phần thiên cựu biến trận bên trong liền tốt. Đáng tiếc, Đoạn Lũng QNZ đã nhận ra trận pháp cường đại, không dám tùy tiện mạo hiểm. Đoạn Lũng, trận pháp ngoại, đột nhiên chuyển đến Phương Thần thanh âm. Ngươi dám đối tiên tử làm ra người kiểu này thần cộng phẫn sự tình, như bị yêu mộ tiên tử người biết được, ngươi cũng đã biết hậu quả nghe vậy. Đoạn Lũng trong lòng ẩn ẩn có chút nóng nảy. Hắn nhưng là biết rõ. Thánh bảng 10 vị trí đầu bên trong, có cường giả đỉnh cao ái mộ Dự Hoa tiên tử. Nếu là bị hắn biết rõ, chính mình đối Dự Hoa tiên tử làm ra chuyện thế này, tất nhiên sẽ ra tay với mình. Không, bọn hắn ai cũng sẽ không biết, ta muốn đem hai người các ngươi chém tận giết tuyệt. Đoạn Lũng nội tâm, có chút điên cuồng, lớn tiếng gầm thét lên, tiểu tử, có gan liền lên ra, giấu ở trong trận pháp tính là gì? Thật sự là buồn cười, trận pháp cũng là thực lực một loại. Ngươi nếu vô pháp công phá của ta trận pháp, tiểu kịp thời rời đi. Phương Thần no y Đoạn Lũng đôi mắt bên trong, lóe lên một tia màu lạnh. Ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh.